Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 281, chương 281, hội thoại cùng tranh đấu. Sáu nguyệt, hai ô ngày. Thế giới, dường như thiên thần hạ phàm, mang đến cực đại chèn ép. Katakuri lệnh mậu dịch trên thuyền rơi vào tĩnh mịch. Cái này cao ngạo lạnh lùng thanh niên nhân, không chỉ có một tay áp chế Neptune, còn trong nháy mắt lệnh cả con thuyền thủ đoạn công kích vô hiệu biến hóa. Hơn nữa cái kia phần mỏi, người đều biết danh tiếng cùng cách xù tiền thưởng, rõ ràng nói rõ một vấn đề. Coi như cộng thêm ba chiếc đang chạy tới Poseidon quân hạm, bọn họ cũng không phải là đối thủ. Một lúc lâu, Becker thanh âm nghiêm túc tự đen Musi bên trong xuất hiện. Thêm vào 5 ô chiến thuyền có thể giết trong tay ngươi tên. Ngươi là tài vụ đại thần Becker à? Không được, hắn hiện tại là tù binh của ta rồi. Katakuri giọng của không thể phủ nhận. Chào ngươi, ta là Colin. Isaac trong tay đen Musi méo mó đầu, nghi ngờ một cái. Chỉ có chuyển ra ngôn ngữ đây là bởi vì ở ngư nhân đảo Becker dùng khác một cái đen Musi tiếp thông ở trên không trung 10.000 mét Colin. Một bên Neptune nghiêm khắc rất nhanh trong tay tam xoa kích đến bây giờ. Hai tay của hắn có chút mơ hồ tê dại. Xấu hổ tâm tình quanh quẩn Neptune não hải. Nếu như vừa rồi chính mình không có hướng đách cần IX truy vấn bảo tàng, đối phương vô dụng Ken Bunsoku nghe được những lời này, có phải hay không cũng sẽ không sinh chuyện như vậy. The Kingdom of Heaven Colin lẫn nhau. Quốc vương của các ngươi đâu? Nên không phải biết sợ trốn đi à? Neptune cảm xúc như thế nào? Katakuri cũng không quan tâm, ngược lại lấy liên tiếp tam vấn hình thức bắt đầu hội thoại. Quốc vương bệ hạ đang tu hành tất cả công việc để ta làm quyết đoán. Colin trong lời nói nghe không ra vui giận. Rex tiến nhập trước truyền về bình yên vô sự tin tức. Nhưng lúc này lại không còn cách nào liên lạc với đây là bởi vì thế giới đảo nhỏ gian từ trường quá hỗn loạn nguyên nhân. Ahad nghe nói hắn đích xác tu hành khắc khổ, có lẽ là trên không trung đứng mệt mỏi. Katakuri thuận tay đem Deccan IX ném về chiến hạm của mấy phe. Chính mình hạ xuống trên bong thuyền. Từ ngươi làm cũng được. Ngươi chỉ có 5 phút. Đối mặt Katakuri ngang ngược, Colin cũng là giận quá mà cười. Ha ha, ta có thể không phải đang nói đùa. Nghe ra trong đó trào phúng ý tứ hàm xúc mà Katakuri chân mày khinh thiêu. Rất công bình giao dịch. Chính là không biết bản thân ngươi Big Mom biết Hoa Zone trai ân thiếu đại giới để đổi. Theo đen Musi hai tay của phù lòng bàn tay động tác. Katakuri sắc mặt đại biến chung lui nhanh ra mậu dịch thuyền. 2 giây sau, một đạo tử sắc quần quang ở biển ngập trời chung cuộn trào mãnh liệt mà đến. Dự kiến rồi tương lai đoạn ngắn Katakuri con ngươi phóng đại, manh nhân kiếm khách. Ngươi dám cùng chúng ta Big Mom đoàn hải tặc đối kháng. The Kingdom of Heaven là chuẩn bị tốt chiến tranh toàn diện chuẩn bị sao? Thanh niên nhân, vô lý như vậy cũng không tốt. Rõ ràng là ngươi mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt trước đây. Tự Dressrosa phương hướng mà đến Iso, lắc đầu trung chính là một đao thu hoạch lớn. Hắc ánh sáng màu tím công kích thân hình chợt lui. Katakuri cũng không khinh thường, hai tay nắm chặt tên là Tam Xoa Kích, đem nhuộm thành đen kịt. Sau đó Iso kiếm khí cứng trọi cứng tiếp xúc với nhau, phanh va chạm sinh ra sóng xung kích. Dưới bầu trời tựa hồ cũng nổi lên vô số rung động. Hai mắt thay đổi đến đỏ bừng. Katakuri cánh tay, cái cổ, trên mặt đều là nổi gân xanh đón đỡ Iso công kích hắn, mà ngay cả một bước cũng không lui lại. Tiểu nhân hèn hạ, dĩ nhiên đánh lén nã pháo. Katakuri đại nhân, ngài đẹp trai nhất rồi. Lạp lạp lạp, sau đó tới rồi Colossal Battleship thượng, mấy trăm ổ hỏa pháo nhất tề bắn ra. Những thứ này được trao cho rồi linh hồn đạn pháo, linh hoạt đi vòng Katakuri, vẽ ra hoa lệ đồ thị, ca sướng trung thẳng đến Iso chỗ ở mậu dịch thuyền đi. hát không sai trọng lực ánh sáng, khanh theo ISO hợp đao, khuếch tán ra tử sắc lỗ ống kính trong nháy mắt bao phủ đạn pháo nhóm. Thật là nặng a, mau buông, ta không muốn đi hải lý. Phù phù, phù phù đạn pháo nhóm la lên, giấy rùa, lại không thể thoát khỏi trực tiếp hạ lạc vận mệnh, mạnh mẽ bắt lấy hào đoán. Đây chính là hải tặc sinh tồn phương thức, các người không nên ra tay. Đến phiên Katakuri lòng bàn tay tê dại sau, trên mặt hắn vẫn là bộ kia cao ngạo lạnh lùng biểu tình, chính mình phải là hoàn mỹ. Chỉ cho phép thắng lợi, không cho phép bại, dù cho trước mắt tên địch nhân này mạnh có chút nhiều. Có chút quá phận, là tại hạ nhiều lời rồi, sừng sững ở thuyền ISO lộ ra áy náy nụ cười. Sau đó trịnh trọng chuyện lạ đưa ra thẳng đứng tay phải. Cũng tùy theo chuyển động trung biến thành lòng bàn tay xuống phía dưới, đây là tương đương cổ xưa. Lại quá hạn thật lâu hải tặc lễ nghi lòng bàn tay hướng về phía trước vì giao hảo. Lòng bàn tay xuống phía dưới vì khiêu chiến. Một màn này thấy chu vi người vẻ mặt mờ mịt. Chỉ có Neptune sắc mặt cổ quái, tuy là nghe nói qua manh nhân kiếm khách lợi hại, nhưng là không nghĩ tới hắn lại là như thế này một cái ngôn ngữ thủ lợi lễ thủ cứu. Hành vi lại sạch sẽ gọn gàng người. Nhớ lại mẫu thân mình từng đối người khác đã làm thủ thế. Cũng minh bạch đối phương muốn học hải tặc quy củ dùng quả đấm nói sau. Cảm giác nguy cơ tăng gấp bội, Katakuri lựa chọn trước chế nhân đông. Những người khác chớp mắt một cái, thân ảnh của hắn liền trên không trung biến mất keng. Đợi cho tiếng sắt thép va chạm vang lên, mọi người mới hiện tại ISO chẳng biết lúc nào cũng mất đi hình bóng, vừa ra tay chính là toàn lực. Ứng phó Katakuri, ở không trung chế tạo ra có vài bao trùm ngạnh hóa Busosoku gạo nếp cánh tay. Hướng về phía cầm trong tay trượng đao ISO chính là một hồi lung tung kia đánh kích. Thực sự là niên thiểu hữu vi, các hạ là tại hạ sở kiến người chung. Đệ nhị yêu thú, nói bậy, keng lộ ra hàm hậu nụ cười ISO, hời hợt khều một cái đem Katakuri tam xoa kích đẩy ra. Ngay sau đó lấy một cái trở tay đem phách hướng về mặt biển. Mang theo tuôn ra kinh phong hạ lạc, Katakuri ở rơi hải trong nháy mắt thân trên tuôn ra hình cung nửa vòng tròn nhu tương rào rào. Sau đó mà đến ánh sáng màu tím đem nước biển vô cùng áp xúc. Lấy tam xoa kích vì điểm tựa, Katakuri đang bị nuốt cũng sát na trọng nhập bầu trời. Đây chính là lời nói thật, tại hạ bình sinh kiến người. Greg, các hạ quả thực thắng ngươi rất nhiều. Ông ISO vung chéo trượng đao. Dùn giọng trung hắc, ánh sáng màu tím vượt qua phía chân trời. Dù cho Katakuri Kenbunsoku xuất sắc tột cùng, thậm chí có thể nhìn thấy tương lai cũng thì không cách nào tránh né chung quanh trọng lực quá mức. Nặng nề, đùa gì thế, ngươi một cái người mù làm sao thấy rõ ràng. Ta ngày hôm nay để ngươi biết một chút về cái gì gọi là cường đại. Gầm thét, Katakuri thân thể bị ISO ngưng tụ tới cực điểm công kích một phân thành hai. Katakuri đại nhân, chết. Xem cuộc chiến song phương ra thán phục cùng giọng nghi ngờ, cô cô cô. Bạch sắc nhu đoàn nhúc nhích chung. Katakuri thân thể nhằm phía ISO. Trên đường hai cánh tay của hắn chợt phồng lớn gấp mấy chục lần, hai cái so với người khổng lồ nắm. Tay còn muốn khoa trương đen kịt nắm tay. Có ở đây không đến một giây bên trong hình thành. Kỳ quái, khanh thuộc về đao vào vỏ ISO, khuôn mặt hiện lên nghi hoặc, rõ ràng có chém trúng thanh. Đối phương khí tức lại không có bất kỳ suy giảm. Đây chính là lô gia cường giả mới có thể vận dụng chiêu thức. Khác, ra cười quái dị, Katakuri miệng từ cao cổ trắng khăn quàng cổ trung xuất hiện, đây là một tấm. Răng nanh rậm rạp. Cắn người khác hung miệng dường như hắn, dự kiến, vậy. Cái này nhân loại quả nhiên không có tính tới chính mình đã hoàn thành fruit thức tình. Mình cũng thu được cái này ngắn ngủi phản kích cơ hội. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.